Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, thể loại tiền hiệp huyền huyễn. Nội dung truyện: nhân vật chính là Lý Thất Dạ, một chàng trai bị cưỡng ép phải làm điều mà hắn ta không hề biết điều đó sẽ ra sao. Bị chủ nhân thần bí của Tiên Mà Động cưỡng bức vào một hợp đồng tưởng như chỉ có lợi cho Tiên Mà Động, khi Lý Thất Dạ chỉ là một đứa bé 13 tuổi. Chủ nhân của Tiên Mà Động chuyển hồn phách của Lý Thất Dạ vào một vật do hắn luyện chế với tên gọi là Âm Nha, có hình dạng của một con quạ đen. Giả tâm của chủ nhân Thiên Ma Động to lớn đến cỡ nào, tác giả chưa cho chúng ta đáp án, thì độc giả vẫn chưa biết. Nhưng chỉ biết kẻ này muốn dùng Âm Nha bất tử đi khắp cửu giới, thu nạp tất cả thông tin, tìm hiểu tất cả bí mật của trời đất, đi vào tất cả những nơi mà không ai dám vào, vì bản thân Âm Nha không bao giờ chết. Chỉ có hồn phách của Lý Thất Dạ sẽ bị tra tấn một cách đau đớn không tưởng tượng nổi. Và rồi cứ sau một thế, chủ nhân của Tiên Mà Động lại triệu hồi Âm Nha Lý Thất Dạ trở lại. Sau đó siêu hồn lục tìm toàn bộ ký ức của Lý Thất Dạ trong thời gian qua. Hắn muốn những tin tức đó để làm gì? Hắn không sợ bị thiên khiển sao? Bạn có tò mò không? Thôi thì đành cắn răng đọc đến cuối cùng theo tác giả, hy vọng sẽ được thỏa mãn trí tò mò. Lời dẫn truyện: ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây thúy trúc. 800 vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép. 500 vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương. Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ. Thúy trúc tu thành thần linh, cá chép hóa thành kim long, tiểu cô nương trở thành cửu giới nữ đế. Đây là một cố sự về một tiểu tử bất tử của nhân tộc dưỡng thành yêu thần, dưỡng thành tiên thú, dưỡng thành nữ đế. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.